Cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 58, cuối rồi nha. Góc truyện audio.com. Sau cái màn cầu hôn xến như con hến cào Hạo và Trúc. Tụi nó khắn gối lên đường về nhà. Trên đường đưa nó về. Tự dưng hắn đi đâu đó rồi nói. Thư, em thông cảm kiếm xe về đi nha. Nói đoạn hắn phi xe như bay bỏ nó lại. Nó trố mắt nhìn rồi tức giận chửi đợi ba câu rồi vẫy tay gọi Trang. Thấy nó vẫy tay, Trang nói versus Quân, nó kêu gì kìa anh, Quân nhanh chóng nhìn rồi lại lấy xe tiếp. Quân nói, em coi như chưa thấy đi. Ề, khoái đảng vừa thôi, sao bỏ nó ai cũng đi tốt hết. Nó đành bất lực gọi quản gia tới đón vậy, nhưng không biết quản gia hôm nay bị khỉ gió gì mà nói. Bây giờ tôi bận lắm a, thưa cô chủ tôi đi đón cô không được, nó đó giờ chưa chửi nặng ai bao giờ. Mà bây giờ nó gọi cho hắn chửi kinh khủng, hắn cũng có nghe đâu, để điện thoại một nơi để tai một nơi, thế là khỏe, mà tự nhiên bỏ nó là sao? Nó gọi taxi, một lúc sau một chiếc taxi đến, nó không nói gì mặt lạnh như băng lên xe, ngồi ghế sau nó suy nghĩ là hôm nay tất cả mọi thứ sau cứ chống đối nó. Nhưng rồi nó không muốn suy nghĩ chi cho nó mệt. Nó có cố hỏi hắn là tại sao hắn lại bị truy sát bởi ông Tuấn thì câu trả lời là hắn cũng không có biết. Tào lao dễ sợ, nó ngồi nhìn từng cái đèn đường đang chiếu rọi lên đường lộ. Khoảng một lúc sau nó tới nhà, nó lấy chìa khóa mở cửa, rồi đi vào nhà, mở cửa và mở đèn thì cảnh tượng trước mắt làm nó phải mở to đôi mắt để xem chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình. Trong nhà hoàn toàn không còn cái gì. Không còn cái gì, cả cái ly cũng chả còn. Không lẽ có trộm, cả đầu của nó cũng chả có. Ăn cắp gì mà ghê gớm thế nhở. Nó đi vòng quanh ngôi nhà cũng chả thấy ai. Nó tức tốc gọi điện cho hắn. Anh à, đồ đạc của em mất hết rồi, hắn vẫn thờ ơ nói. Mất thì mua cái mới, nó càng giận thêm. Nói, anh nói vậy sao được, hắn tự nhiên tắt máy. Nó giận tới mắt đỏ tía tai. Nó gọi taxi chạy lại nhà hắn. Ủa nhà hắn là nhà nào? Cháy hết rồi mà. Nó cầm cái địa chỉ mới rồi đưa tài xế. Nó đi tới ngôi nhà có vườn hoa bao quanh nhà. Có xích đu ở ngoài. Có cả đài phun nước. Có cả một thứ nó rất là thích. Đó là hoa cầm tú cầu. Phải nói ngôi nhà được xây rất vừa mắt nó cũng như y như sở thích của nó. Cánh cổng tự độn mở ra khiến nó tò mò mà bước vào. Đi từng bước nhẹ nhàng tới cánh cửa to to của căn nhà. Nó vừa đặt chân tới bậc thang thì cửa nhà tự động mở. Nó nhìn xung quanh rồi quyết định đi vào. Nó không khỏi thốt lên. Đẹp quá, có lẽ ngôi nhà này rất thích hợp versus phong cách của nó. Nhưng cái sofa này quen quá. Cái sofa của nó, ngôi nhà rất là trang nhã. Nó lên tiếng gọi, có ai không, chả có tiếng nói nào vang lên. Rồi đột nhiên từ trên nóc rơi xuống một bó hoa hồng. Nó nhanh tay chợp lấy hít một hơi rồi lấy tấm thiệp ra. Đi lên lầu, tấm thiệp chỉ ghi có bao nhiêu đó. Nó cũng đi lên xem ai giở trò ma quải gì đây. Nó bước lên lầu, từng bậc thang có một cành hoa hồng và trên bậc thang có trải cánh hoa hồng màu đỏ. Nó đi từng bậc thì nhặt từng cành cho tới khi đứng trước cửa của một căn phòng. Cửa hé mở ra nó đẩy của vào, thì cả một bó hoa có 108 đóa hoa hồng. Nó lấy bó hoa và một khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện. Hắn mặc một bộ Âu phục màu trắng chỉnh tề, nụ cười trên môi nhìn rất hạnh phúc. Hắn cầm lấy tay nó rồi nói, em có biết bó hoa đầu tiên có nghĩa gì không? Nó cười rồi lắc đầu. Hắn nhìn nó ánh mắt trìu mến rồi nói, nó có 20 đóa hoa hồng và nó có ý nghĩa là anh yêu em bằng cả trái tim, mỗi bậc thang có một đóa hoa hồng, mỗi một đóa tượng trưng cho trái tim anh chỉ có một mình em và cái cuối cùng này có 108 đóa hoa. Em biết nó có ý nghĩa gì không? Nó bây giờ vẫn không nói gì lắc đầu tay nắm chặt lấy tay hắn. Thấy nó lắc đầu hắn quỳ xuống rồi nói, đóa hoa đó muốn hỏi, em muốn lấy anh không? Hắn nhìn nó. Nó nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, nụ cười càng sâu, tình yêu càng mãnh liệt, không cần phải có hoa nó mới chịu lấy hắn, không cần phải có nhẫn nó mới chịu lấy hắn. Không cần phải bày đủ trò khiến nó xúc động nó mới chịu lấy hắn. Nó chỉ cần một tình yêu không bao giờ nhạt, một tình yêu không bao giờ phai. Nó chỉ cần hắn yêu nó và nó cũng yêu hắn, thế là quá đủ. Nó đỡ hắn đứng lên rồi giang tay rộng ra ôm chầm lấy hắn. Hắn gắt gao ôm lấy nó như bảo bối vậy. Nó nói, em không cần anh làm những việc như thế này. Em chỉ cần anh yêu em là em sẽ đồng ý lấy anh. Anh có biết anh quan trọng hơn mấy cái này nhiều không hả? Hắn nghe nó nói thì ôm chặt nó hơn. Những lời nói của nó như kẹo ngọt khiến lòng hắn ấm áp và ngọt ngào. Hắn ôm lấy nó nói, anh cũng yêu em, anh rất yêu em, anh muốn em làm vợ anh. Anh sẽ yêu em suốt đời, nó và hắn cười tươi nhìn nhau. Rồi hai người từ từ gần mặt nhau và trao nhau một nụ hôn hạnh phúc. T, G, xến quá, nhưng em ước em được như chị Thư nhờ. Nó và hắn thì hôn nhau thắm thiết, còn bốn đứa kia thì... Trời ơi, rảnh rồi tự nhiên đem giấu đồ nó giờ thì dinh về. Mấy người... Không biết mệt là cái chi à, Trang hai tay chống nạnh nói versus Hạo và Quân. Hắn bỏ nó ở lại để về nhà nó, giấu hết đồ đạc để nó thuận tiện đến nhà hắn để kế hoạch được chu toàn. Trúc Kỳ ngồi ăn xoài versus Trang tỉnh bơ xem Hạo versus Quân đem đồ của nó chuyện tới chuyện lui. En chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. T, G có cái bệnh là lười A, nên cặp Trang versus Quân cho mình khước nha. Khỏi ghi đi há, mong bỏ qua, xin đừng ném đá, nếu muốn có ngoại chuyện thì đợi 2-3 ngày rồi có, tạm biệt, cách chương.